Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 920, khu ma nghi thức. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nói thật, lần đầu tiên thấy Trương Thanh lúc luyện cấp cuồng ma tuy liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là chính mình lão tử. Cũng oán niệm sâu đậm, nhưng là chỉ là vô cảm tình hờ hững, còn chưa tới coi là kẻ thù cảnh, nhưng từ biết mình là hắn tự mình vứt bỏ sau đó. Luyện cấp cuồng ma đối với hắn cảm thấy đã nhảy lên tới không bằng heo chó trình độ. Không có cách nào, ban đầu Trương Thanh không những phá lệ tiết kiệm đến chỉ là dùng một cái thuận lợi túi đưa hắn ôm lấy, còn trực tiếp đem điều này thuận lợi túi ném tới trong đốn rác nước rửa chén trong thùng. Rõ ràng là ôm đưa hắn trực tiếp chết chìm dự định. Để tránh đem tới vạn nhất bị hắn dây dưa tới cho mình hạnh phúc chi phí bản ra con rể kiếp sống, mang đến nan giải phiền não, ra đời đệ nhất thiên liền bị cho ăn một bụng cống ngầm dầu. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Luyện cấp cuồng ma lửa giận cùng cừu hận giá trị lớn. Có thể tưởng tượng được, hùm dữ còn không ăn thịt con. Than thượng như vậy tươi mới liêm quả xỉ cực độ ác độc nhân cặn bá. Nếu không phải sợ tao nhân luân cấm kỵ chung bị thiên lôi đánh, luyện cấp cuồng ma sớm đã dùng chính mình trên địa cầu luyện thành thần công. Một cái tát đập chết này nha rồi. Còn mù bi bi cái gì ra trận cha con binh. Này chân chính là nhân trí tiện là vô địch a. Diệp Phong một nhà quyết định ngày thứ hai liền bay thẳng trong hệ ngân hà tâm. Trở lại đại tiên giới rồi. Nhân thời không trả lại như cũ lối đi ở đem tới trở lại lúc. Vẫn sẽ dừng lại ở thời gian lên đường nguyên điểm. Diệp Phong một nhà cũng không dự định với bất luận kẻ nào tiến hành cái gì nghi thức từ giả. Phong nhi, Vatican giáo hoàng mời ngươi đi giúp bọn họ tiến hành cái gì khu ma nghi thức. Diệp lão cũng trở về nhà. Sau khi về nhà, đối với Diệp Phong đạo, nhân Vatican đến nay vẫn không cùng chúng ta Hoa Quốc chính thức kiến giao, vì vậy cái này mời chỉ có thể coi là tư nhân mời. Chúng ta Hoa Quốc phía chính phủ bất tiện làm ra câu trả lời. Đi cùng không đi, hết thảy do nhà các ngươi mình làm quyết định. Khu ma nghi thức, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Vatican giáo hoàng tại sao phải tìm ta cho bọn hắn làm cái gì khu ma nghi thức? Ta lại không tin bọn họ cái kia cái gì giáo. Không có biện pháp, Diệp lão mình cũng mặt đầy buồn. Cười nói, bây giờ Tây phương quốc gia đều cho rằng ngươi là thượng đế ở nhân gian hóa thân. Liền giáo hoàng cũng không có năng lực làm ác ma. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể xin bọn họ thượng đế đi giúp bọn họ khu trừ. Bọn họ nơi nào còn coi là thật, náo xảy ra điều gì ác ma? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, nghe nói bọn họ một cái gì thánh bôi, gần đây ma âm không ngừng, phá lệ sống động, đại khái là phụ cận bọn họ đang làm cái gì đại hình xây cất, sinh ra tiếng ồn dẫn phát cái kia thánh bôi cộng hưởng đi. Diệp lão mặt đầy buồn cười nói, theo ta thấy a, bọn họ cũng chỉ là tìm một tây phương thức phong kiến mê tín lý do, muốn đem ngươi lừa dối đi qua chiêm ngưỡng một chút, với ngươi cái này thượng đế hóa thân trao đổi một chút cảm tình, cho ngươi sau này nhiều chiếu cố một chút bọn họ những thứ này đồ tử đồ tôn thôi. Phong nhi, nếu như ngươi không có chuyện gì, phải đi một chuyến đi. Theo chân bọn họ giữ gìn mối quan hệ, cũng có nhờ sự giúp đỡ chúng ta Hoa Quốc ngoại giao sự nghiệp chứ sao? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là động tâm. Hắn động tâm không phải là với Vatican giáo hoàng làm xong cái gì tư nhân quan hệ, mà là động tâm cái kia căn quyền trượng bên trong tích chứa chắc hẳn phá lệ không rẻ tinh thần sùng bái lực. Phải biết Vatican nhưng là Tây phương các tín đồ trong tâm khảm thánh địa a. Mấy trăm năm qua tích lũy tinh thần tín ngưỡng, trong nháy mắt liền nổ luyện cấp cuồng ma viên kia tham lam tâm. Ngày mai phải nghĩ tốt biện pháp, đem kia hỏng bét lão đầu trong tay cái kia ba tong lừa dối tới sờ một cái. 9 giờ sáng, Diệp Phong mang theo cả nhà, mở ra nhà mình tư nhân phi hành khí, phi để rồi Vatican bầu trời. Thần yêu thế nhân, A-môn, đối mặt như thế long trọng nghi thức hoan nghênh, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, chỉ thấy một vị đức cao vọng trọng lão giả người da trắng. Đi theo phía sau nước Đức Thủ tướng, United Kingdom Thủ tướng, Tây Ban Nha Quốc vương, hai tay giơ cao một cây tượng trưng cho vô hạn thần quyền chữ thập quyền trượng, phá lệ thành kính giao cho trong tay hắn, mặt đầy hiền hòa đạo: "Diệp tiến sĩ, chào mừng ngài hạ xuống các ngài vườn. Em gái ngươi à, chỉ đơn giản như vậy. Làm hại bản cuồng ma thiết kế cả đêm rất nhiều bộ sách võ thuật hết thảy cũng không dùng tới rồi." Mặt đầy mộng bức luyện cấp cuồng ma nhất thời giống như sạc điện bóng đèn, ồn ào một chút cả người liền sáng lên, phát ra cây W độ sáng, cũng có ba trạng thái nóng sáng quang mang, luôn luôn ngoại khuếch tán, trong nháy mắt liền do Vatican ba động toàn bộ Italy, do Italy ba động toàn bộ châu Âu, sau đó sẽ hướng đông ba động đến toàn bộ châu Á, hướng tây vượt qua Đại Tây Dương, ba động Nam Bắc Mỹ. Thần yêu thế nhân, A-môn, hiện cấp cuồng ma mặt đầy thần côn trung, hai tay liên vẽ chữ thập đạo. Thần yêu thế nhân, A-môn, giờ phút này, toàn thế giới các tín đồ, tất cả đều tập thể nằm úp sấp phục dưới đất, hướng thần tích dâng hiến toàn thân mình tâm thành kính. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là tiếp thu quyền trượng chung toàn thế giới tín đồ mấy trăm năm ngưng tụ tín ngưỡng sau. Luyện cấp cuồng ma nhất thời đột phá chân nhân cảnh, đi đến địa cầu vật lý suy nghĩ ai cũng không thể hiểu được cảnh giới sau. Thăng cấp lúc có thực chất hóa tinh thần dị năng nhân trong nháy mắt cỏ dại lan tràn mà hướng ra. Phía ngoài tràn ra tiến tới hướng toàn thế giới khuếch tán dị tượng. Loại này trải qua luyện cấp cuồng ma dùng công quyết chui luyện sau mà hướng toàn thế giới khuếch tán tinh thần dị năng, đối với địa cầu nhân tinh thần có chỗ tốt cực lớn. Ở nơi này ngắn trong nháy mắt, vô số không có tiền chữa trị ngu si ngu đần bệnh thần kinh rối rít khỏi hẳn, địa cầu nhân tinh thần sống động độ, đại phúc tiến hóa, trung bình chỉ số thông minh trong nháy mắt do nhân đều 85 tăng vọt đến 185. Rất nhiều người thông minh sĩ lại rối rít đột phá đến 250. Diệp tiến sĩ một nhà truyền thụ rất nhiều, ban đầu bọn họ không thể hiểu được khoa học ảo diệu, rối rít sáng tỏ thông suốt, vô song con mắt của mấy ngưng mắt nhìn cái kia còn đang sáng lên mông lung bóng người. Trong mắt tất cả đều là nhân kích động, nhân thành kính, nhân cực lạc, nhân hoan hỉ mà doanh tròng lệ. Ong ong ong dạy dỗ bí tàng rồi mấy trăm năm thánh bôi, nhưng vẫn động phi ra bí thất. Vòng quanh đang ở sáng lên luyện cấp cuồng ma, không ngừng đảo cái vòng tròn. Ha ha ha, đầu ta xương đỉnh đầu. Một mực ở Diệp Phong trong đầu ngủ ly bì đại ma thần, đột nhiên phá lệ kích động tỉnh lại, mặt đầy mừng như điên đảo, bên trong lại giữ bổn tọa 8/10 trở lên thần hồn đóng dấu. Ha ha ha, cháu nội ngoan, bản tổ tông sau này không cần thiên thiên ngủ ngon rồi. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy trêu chọc bước, đang lúc hai tay nhất thời bày ra một cái hình dáng phá lệ lạp phong lan hoa chỉ, đưa ra chỉ điểm một chút thượng thánh bôi đạo: "Nghiệt chướng, ác do tâm sinh, ma nhân tham cấu, mà nay ngươi tâm sạch cấu thanh, còn không theo ta mau trở về." Hô, một cổ khói đen từ thánh bôi lao ra, tản vào tận trời, hóa thành mất tâm. Diệp Phong đem tâm thần vừa thu lại, bạch quang ồn ào một chút nhất thời toàn bộ gom vào trong cơ thể. Sau đó đem thánh khiết không tì vết thánh bôi kể cả chữ thập quyền trượng, mặt đầy cười híp mắt đưa trả lại cho giáo hoàng. Ba ba, cái kia chữ thập ba tong xem thật kỹ, có thể hay không cho Sửu Sửu nhìn kỹ một chút, đến khi Sửu Sửu thấy rõ sau, sau khi về nhà cũng phải tạo một cây tới chơi chơi đùa. Không biết gì Sửu Sửu, dương mắt nhìn chằm chằm cái kia chữ thập quyền trượng, lộ ra mặt đầy ly kỳ hình, ngươi mới vừa rồi gọi hắn. Ba, Diệp Phong đang muốn khiển trách Sửu Sửu không biết gì thêm phiền lúc. Ai ngờ một bên giáo hoàng lại lập tức cho Sửu Sửu đưa lên quyền trượng. Cũng đại thi lễ đạo, ngài thành kính nhất tử dân, gặp qua thánh nữ điện hạ. Diệp Phong lúc này lần nữa mộng bước, không kỳ quái, mới vừa hướng toàn thế giới biểu diễn thần tích luyện cấp cuồng ma, đã bị bọn họ không gì phá nổi nhận định là bọn họ thánh phụ thượng đế. Thánh phụ con gái dĩ nhiên chính là thánh nữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.